Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khả năng Ngụy Kính Nghiêu anh làm sao có thể đến đây? Còn có, vì sao anh ấy biết là cô đang ở đây chứ? Rất là quan trọng sao? Em không phải đã vứt bỏ nó rồi à? Cho dù nó bị chết cóng cũng đâu liên quan gì chứ. Có lẽ sẽ có đến một đại đội sói đến tha đi. Stanner lại nhẹ nhàng bình tĩnh trả lời. 4 độ như thế này không biết nó sẽ chịu đến khi nào nhỉ? Nhưng Hoa Sao Huy rất nhanh hiểu được anh. Nói với vẻ văn vẻ cảm xúc như vậy, căn bản chính là muốn khiến cô đau lòng. Nói đúng ra, dù sao cái con sói ngu ngốc kia đã chọc giận khiến em không vui. Có ngàn dặm xa xôi đến tìm, thì đã sao chứ? Đừng để ý đến nó nữa. Chino chen vào góc vui nói. Trời ạ, các anh chính là 2 tên quỷ đáng ghét mà. Ở trong đầu cô bất giác hiện lên cảnh tượng. Ngụy Kinh Nghiêu ngây ngây ngốc ngốc. Lúc mới ra viện về nhà, lúc nào cũng làm ra bộ mặt đần thối tội nghiệp. Sau khi bị tai nạn, anh không biết lạnh, không có cảm giác đau, khả năng cân bằng kém cỏi, thường sẽ bị té nhào đến toàn thân tím bầm, cũng không hề kêu đau. Khi không thấy cô mới ai ai 2 tiếng, rõ ràng là biểu cảm đáng thương này để chiếm được tình cảm của cô. Anh ấy đang ở cửa sao? Các anh để anh ấy đứng một mình ở bên ngoài sao? Lại như vậy vì sao lại không gọi em tỉnh lại hả? Hoa Sao Hy vừa tức vừa vội, không ngừng đấu tranh với cây chăn đang quấn ở trên người. Nhưng tay chân luống cuống, kết quả cô bị trói thành một đống. Thấy cô thở hổn hển, 2 tên đàn ông ngược lại mỉm cười, chống cằm ngắm bộ dáng tức giận của cô, rồi sau đó mới hài lòng gật đầu. Em muốn gặp anh ta sao? Stanner cất tiếng hỏi. Đúng là vô nghĩa. Cô trả lời rất nhanh, gần như là ngay lập tức. Chino à, để làm con chó sói ngu ngốc kia biến thành chó điên đi. Tôi chính là đang muốn làm như thế nha. Chino không nói 2 lời, mà cho trên người chỉ có chiếc áo ngủ đơn bạc. Đứng lên bước tới chỗ của Hoa Sao Hỉ, lấy chai chăn cô đã cởi ra, một lần nữa bọc cô lại. Em đã cởi ra rồi mà. Vì sao lại phải bọc chặt lại như vậy? Cô vất vả lắm mới cởi nó ra được. Cái chăn này rốt cuộc là Stanner mua ở đâu chứ? Lại khó dùng như vậy. Ở bên ngoài rất là lạnh đó. Nói xong một bên đem chăn quấn quanh người cô, bao bọc một cách kỹ càng, ngay cả tay cũng không tha, rồi sau đó giống như ôm công chúa. Ôm cô ra phòng rồi tiến ra cửa lớn. Trước cánh cửa lớn có thể chứa 1 chiếc xe, đang có một người đàn ông đứng đó sắc mặt tái nhợt. Anh có một mái tóc đen dài đến quá tai, toàn bộ đều chảy ra phía sau, trên trán có mấy sợi tóc rơi xuống. Sắc mặt của anh tái nhợt, một lạnh trắng bệch, mà trên người chỉ mặc một bộ áo gió đơn bạc, căn bản không thể tránh trọi được với mùa đông ở Paris. Vừa nhìn thấy cô, anh đã lập tức vui sướng cười, thật sự là đồ ngu ngốc mà. Hai người nói chuyện đi. Chino đặt cô đứng ở cửa, đối mặt với Ngụy Kính Nghiêu đang đứng ở ngoài cửa kia. Nếu như có việc gì thì hô một tiếng, anh sẽ lập tức xuống dưới. Cô ý nói tiếng Anh, đừng nhận là muốn nói để cho chó điên nguyên rồi. Bà bối à, đừng nói lâu quá đó. Nói xong còn cố ý hôn cô một cái, bộ dáng rất là thân mật. Nhưng mà hôn cũng là quá lâu đi, bỏ qua động tác khiến cho người ta hiểu lầm. Hoa Sao Hỉ dựa vào ôm ấp của bạn tốt, đối mặt với vẻ mặt đang nhíu mày của Ngụy Kính Nghiêu. Trong nháy mắt, Ngụy Kính Nghiêu 17 tuổi, cùng với người đàn ông trưởng thành trước mắt kép lại thành một. Cô đột nhiên nhớ tới giấc mộng giờ vào sáng nay. Lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Kính Nghiêu, trên mặt anh lộ ra vẻ kiêu căng. Anh mặc một bộ vest Tây Âu, quần dài ủi tỉ mỉ, ở trên cổ thắt một chiếc nơ đen, tóc ngắn thoạt nhìn mềm như lông vũ. Anh bước chậm rãi xuống lầu thang xoắn ốc, khuôn mặt tuấn tú không cảm xúc, đi đến bên cạnh cha mẹ của mình đang mỉm cười, nhếch lông mi lên, dùng ngữ điệu không kiên nhẫn hỏi. Có vẻ sao? Cậu bé không kiên nhẫn trước kia đang ở trước mắt của cô, đợi cô 3 tiếng. Trên mặt không có chút nào là không kiên nhẫn, thay vào đó là cơn tức giận. Hắn ta là ai? Ngụy Kính Nghiêu hoàn toàn không thể khống chế được cơn giận. Vốn là muốn cùng cô nói chuyện đàng hoàng, nhưng là anh không thể nào nhịn được. Em cùng với hắn ta sống chung sao? Hai người có quan hệ gì? Hắn ta ôm em từ trên giường xuống sao hả? Hơn nữa người đàn ông kia còn đẹp đến mức chết người. Căn bản đó không phải là gương mặt của một con người mà. Nhưng mà có người ôm cô xuống giường. Khoan đã. Hoa Sao Hỉ nhìn vậy bản thân. Toàn thân cô bị tấm chăn lông to cuốn lấy. Sau đó Chino chỉ mặc áo ngủ bông bế cô xuống, còn hôn trán của cô thật lâu. Lại đối chiếu với những lời tức giận này của Ngụy Kính Nghiêu, cô nhịn không được thở dài. Thì ra việc hai người kia muốn biến anh thành chó điên chính là như thế này. Hai tên đàn ông kia cũng quá là hẹp hòi đi chứ. Anh tới đây là gì? Cô sắc mặt không thay đổi, cố ý dùng ngữ điệu lạnh lùng nói chuyện với anh. Có chuyện gì quan trọng sao? Nói chung, cần phải ra vẻ một chút,